Trấn Quan Âm, chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo ta lên tiếng, trước mặt người này cũng là mang theo ta ly khai cái nhà này, bởi vì là buổi tối, ta thấy toàn bộ Ân gia đèn đuốc sáng trưng, nhưng trên đường người liền ít hơn. Đến rồi một tòa chòi nghỉ mát, dẫn đường người nọ xoay người nhìn ta, nói rằng: "Công tử lần nữa chờ khoảng khắc cửu cô nương sau đó liền đến." Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói như thế ta cũng khẽ gật đầu, nhìn dẫn đường cái này nhân loại ly khai, ta đứng ở trong lưng đình, hít sâu một hơi, nghĩ một hồi gặp mặt chàng cảnh kỳ thực có đôi khi cũng thuộc về thật không biết nên nói như thế nào. Khoảng khắc sau lưng của ta truyền đến một hồi tiếng bước chân, nghe thế tiếng bước chân ta chậm rãi xoay người sang chỗ khác, không có cách nào, nhân gia cũng gọi ta tới rồi, ta chỉ có thể đối mặt tình huống này, nếu như còn kinh sợ lời nói, tựa hồ chính là ta có chút quá nhỏ, gia đình tức giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xoay người ta thấy hướng phía ta đi tới Ân Đình Đình, kỳ thực bây giờ Ân Đình Đình so với ta vừa mới bắt đầu thấy nàng thời điểm xinh đẹp hơn. Bởi vì mới quen Ân Đình Đình thời điểm nàng tuy là xinh đẹp nhưng vẫn luôn là lấy một người bình thường thân phận ở trước mặt của ta, bây giờ Ân Đình Đình trên người nhiều hơn một không rõ linh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoặc có lẽ là tiên khí cũng không quá đáng. Nàng hướng phía ta đi tới, khóe miệng nổi lên một cười khẽ. Đã lâu không gặp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe vậy ta đây cũng nhìn nàng, nhẹ giọng nói, đã lâu không gặp. Người trưởng thành rất nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ân Đình Đình ở trên người của ta quan sát một chút, cuối cùng, nàng lên tiếng lần nữa, ta biết nàng nói đoán chừng là thực lực ta tăng lên, đối với lần này ta đây không biết trả lời thế nào, bởi vì nhìn Ân Đình Đình ta có chút nghi nhìn không thấu thực lực của nàng. Thực lực của nàng hiển nhiên mạnh hơn ta ra nhiều lắm, hơn nữa theo ta được biết lời nói, Ân Đình Đình niên kỳ cũng không lớn, rất có thể so với ta còn muốn nhỏ, bất quá nàng từ nhỏ sanh ra ở Ân gia, loại này gia tộc cổ xưa đều biết dùng tốt nhất tài nguyên đi bồi dưỡng mình gia tộc đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sự tình lần trước, vào thời khắc này, trước mặt Ân Đình Đình tiếp tục xem ta lên tiếng, nghe vậy ta đây nhẹ nhàng cười, sau đó trực tiếp cắt đứt Ân Đình Đình lời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có chuyện gì, đều đi qua. Khi đó ngươi cùng ta không quen biết, bị lợi dụng một cái cũng rất bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa ra ra ta không phải cũng không còn chuyện này sao? Ta nhìn trước mặt Ân Đình Đình, kỳ thực ta tại nơi đoạn thời gian nghĩ rất rõ ràng, là ta nghĩ quá mỹ hảo, mà có sự tình vừa không có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn như gia gia ta, từ trong video ta kỳ thực đã nhìn ra, gia gia ta thực lực so với quỷ bà cùng Na Linh tiên sinh đều mạnh, gia gia mất tích phải cùng quan hệ của bọn họ không lớn. Cho nên ta không cần phải lại đi quấn quýt chuyện này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt Ân Đình Đình hơi sững sờ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, nàng đi tới bên cạnh ta, sau đó hướng phía Ân gia cảnh đêm nhìn sang, cái này làm cho bầu không khí cố gắng lúng túng, bởi vì ta đứng tại chỗ cũng là không nói lời nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau một lát Ân Đình Đình xoay người nhìn ta, đưa cho ta một vật thoạt nhìn hình như là ngọc bội. Cái này ngươi cầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến Ân Đình Đình ngọc bội trong tay ta có chút không biết nguyên do nhưng, không rõ đây là vật gì, nghi hoặc nhìn Ân Đình Đình ta cũng không có nói. Cầm nó, đến lúc đó ngươi cùng ta cách xa nhau khoảng cách nhất định ta là có thể cảm ứng được sự tồn tại của ngươi, ngươi cũng có thể cảm ứng được vị trí của ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, di tích thượng cổ trong rất nhiều hung hiểm, đến lúc đó ngươi. Ngươi mau sớm cùng chúng ta hội hợp. Nghe được Ân Đình Đình lời nói này, ta còn có chút không rõ thời điểm, nàng đã đem ngọc bội kia trực tiếp nhét vào trong tay của ta, sau đó nàng cứ như vậy xoay người ly khai, nhìn ta đứng tại chỗ sững sốt lăng, đây là tình huống gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước không phải đã cho thân phận chúng ta bài sao? Chúng ta cũng có thể lẫn nhau cảm ứng được a, hiện tại lại cho ta đây cái ngọc bội, để ta có chút không hiểu rõ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn Ân Đình Đình ly khai một lúc lâu ta thở dài một hơi, cầm ngọc bội kia đứng tại chỗ hoàn toàn là có chút không biết nên nói như thế nào. Đang ở ta chuẩn bị dẫm trận tại chỗ lúc rời đi, một đạo thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở sau lưng của ta, chứng kiến người này xuất hiện ta lập tức cảnh giác, bất quá sau đó liền buông lỏng rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao đây là ân gia, nghĩ đến lão quỷ này bà cũng không dám sằng bậy à. Tiểu tử thối, ngươi để cho chúng ta ra cô nương thương tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão quỷ này bà sắc mặt cũng không tốt như vậy, vừa đến trước mặt của ta, giống như này âm trầm nhìn ta, mang trên mặt tức giận, mà ta nghe đến giả quỷ bà lời nói, còn lại là rất không nói, ta đây không nói gì à, làm sao lại làm cho ân đình đình thương tâm. Hơn nữa ta có thể để cho nàng thương tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người biết, ở huyện thành thời điểm, vì cứu ngươi, ta ra cô nương không để ý trên người mình thương thế phong ấn, ngươi đây là không thức hảo nhân tâm. Nếu không phải là ta ra cô nương, ngươi bây giờ đã chết tại nơi linh lão quỷ trong tay rồi biết không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được lão quỷ bà lời nói, ta khiếp sợ đứng tại chỗ, không đúng, ta trong ấn tượng cứu ta không phải cần gì phải thù sao? Lúc đó ta hôn mê, lúc tỉnh lại cũng đã xuất hiện ở dược đường rồi. Ngươi thật đúng là tưởng một cái khác nha đầu cứu ngươi. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút nàng lúc đó bị dây dưa đều có chết nhiều, là chúng ta ra cô nương đúng lúc chạy tới, lúc này mới cứu ngươi một mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hanh, thật không biết trên người ngươi này ít điểm tốt. Nói xong, lão quỷ này bà lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi, chứng kiến lão quỷ bà rời đi thân ảnh, ta có chút bồn chồn rồi đứng tại chỗ, mà trong lòng của ta còn lại là khó mà nói rõ mùi vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ta đích xác là vẫn cho là cần gì phải thù đã cứu ta, khó trách ta ở cần gì phải thù trước mặt nói nàng cứu ta thời điểm nàng không nói lời nào thế nhưng cần gì phải thù vì sao không nói cho ta đâu. Cái này để cho ta có chút không rõ. Về đến phòng thời điểm, dòng suy nghĩ của ta còn nghĩ trước cùng ân đình đình ở trong lương đình tràng cảnh cho nên ta na mấy câu nói để cho nàng thương tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể trước vốn chính là nàng đang lợi dụng ta. Chấm, ai, nữ nhân A, làm sao khó như vậy hiểu, bây giờ ta còn kém cầm lấy tóc gieo hò, người nói nếu là có chuyện gì nói ngay thật tốt A, vì sao cái gì cũng không nói đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng muốn chính chúng ta đi đoán sao? Đoán không chúng làm sao bây giờ? Suốt đêm không nói chuyện, một đêm này thời gian ta đều ở tĩnh tâm, bởi vì cũng nhanh muốn đi vào na di tích thượng cổ cho nên nhất định phải tĩnh hạ tâm lai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này yên tĩnh lại liền trực tiếp đến rồi ngày thứ hai, người của ân gia đến đây bảo chúng ta, mọi người đi trước tập hợp, đang thắng người nhà dưới sự dẫn dắt chúng ta đã đến một tòa tiểu quảng trường, nhưng tiến nhập cái này tiểu quảng trường thời điểm ta cũng cảm giác được trên người của mình có vài đạo ngã không còn cách nào phân biệt khí tức ở đảo qua. Âm thầm có cường giả. Mạnh bao nhiêu ta không biết, nhưng chỗ này thủ vệ, rất xâm nghiêm, tuy là nhìn bề ngoài không đến người, nhưng kỳ thực sợ rằng chỉ cần có cái gì dị động như vậy nơi này sẽ ở trong nháy mắt thời gian bị cường giả vây quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo chúng ta tiến nhập tiểu quảng trường thời điểm ta trong nháy mắt phát hiện, ở trước mặt của chúng ta, dĩ nhiên là có một đạo thoạt nhìn cực kỳ cổ xưa tang thương cửa đá. Cái này cửa đá khổng lồ trên ta thậm chí thấy được một ít ban bác vết tích giống như là bởi vì chiến đấu lưu lại vết tích giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này ta thấy ân đình đình đứng ở cửa đá kia trước mặt, ở ân đình đình bên cạnh còn có 7-8 cái mặc hoa phục thanh niên, không cần phải nói, những người này, sợ rằng đều là ân gia trẻ tuổi, ngoại trừ ngoài ra còn có lưỡng đạo người xuyên áo bào màu xám lão giả. Cửu cô nương, người dẫn tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nà ân gia đệ tử hướng về phía ân đình đình vi vi hành lễ, sau đó lên tiếng, ba chúng ta 10 người hiện tại ánh mắt đều ngưng tụ ở cổ xưa trên cửa đá. Ân đình đình xoay người nhìn một chút chúng ta, lên tiếng hỏi. Tất cả mọi người đến đông đủ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhị vị trưởng lão, mở ra cửa đá a. Sau đó, ân đình đình quay đầu, nhìn về phía bên người hai vị trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.